Thái tử Phi phá án như thần. Chương 156, cô ấy đang cầu cứu tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nếu không thì các ngươi bảo ta phải làm sao đây? Tang Kiều đôi mắt đỏ hoe, nói, lúc đó ta thấy Diệp tiểu thư chảy rất nhiều máu, tưởng rằng cô ấy đã chết rồi. Nếu ta tiến lại gần, mọi người nhất định sẽ nghĩ rằng ta là người đã giết cô ấy. Chưa kể, lúc tiệc trưa, cô ấy còn có chút xích mích với Diệp tiểu thư. Nếu chuyện đó bị đào bới lại, thì dù có 10 cái miệng cô ấy cũng không thể giải thích rõ ràng. Mọi người đều im lặng. Cách làm của Tang Kiều, lý trí thì có thể hiểu, nhưng cảm xúc lại rất khó chấp nhận. Dù sao Diệp tiểu thư cũng không phải là người không liên quan. Cô ấy là bạn của cô ta. Khi thấy bạn mình gặp chuyện như vậy, Tang Kiều lại không tiến đến kiểm tra xem cô ấy còn sống hay không, mà cứ thế bỏ đi. Chu Yến, người từ đầu đến giờ chưa nói gì, đột nhiên lên tiếng, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nếu ngươi chỉ đứng xa xa nhìn Diệp tiểu thư một chút, không tiến lại gần, thì tại sao lại có vết máu trên người ngươi? Tang Kiều nhìn Chu Yến với vẻ kỳ lạ, nhưng hiện tại cô ta đâu có tâm trí để nghĩ về mối quan hệ giữa Chu Yến và Diệp tiểu thư. Lập tức nói, ta cũng không biết, ta cũng vừa mới biết rằng trên người ta có vết bẩn màu đỏ. Thái tử điện hạ, xin ngài tin tưởng tiểu nữ. Tiểu nữ thực sự không biết gì cả. Tiểu nữ thậm chí còn giữ lá thư mà Diệp tiểu thư hẹn tiểu nữ đến đình nghỉ mát. Vừa nói, cô ta vừa run rẩy lấy từ eo ra một mảnh giấy đã được gấp lại. Người hầu đứng cạnh lập tức tiến lên, đưa lá thư đó đến trước mặt Chu Vân Khắc. Chu Vân Khắc mở thư ra xem, chân mày khẽ nhíu lại. Sau đó, anh ta đưa người hầu đưa mảnh giấy cho Tô Lưu Nguyệt. Tô Lưu Nguyệt cũng xem xét kỹ lưỡng. Mảnh giấy này có vẻ được cắt ra từ một loại giấy viết thư đặc biệt. Góc trên bên phải có in hình một vầng trăng sáng. Nếu đưa mảnh giấy này lên gần mũi, còn có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ của hoa nhài. Trên giấy chỉ có một đoạn ngắn, nội dung cơ bản giống với những gì Tang Kiều vừa kể. Sau khi đọc xong, Tô Lưu Nguyệt đưa mảnh giấy cho người hầu, nói, đưa mảnh giấy này cho các cô nương khác lần lượt xem qua. Họ đều là người quen biết Diệp tiểu thư, chắc chắn có thể nhận ra liệu đây có phải là nét chữ của Diệp tiểu thư hay không. Người hầu vâng lời, đầu tiên đưa mảnh giấy cho Trịnh Cẩm Ngọc. Cô ấy sau khi xem xong, ngẩn người nói, đây thực sự là nét chữ của Diệp tiểu thư. Loại giấy viết thư này là của riêng cô ấy. Cô ấy từng nói với ta rằng tên thân mật của cô ấy là Rào Rào, nên cô ấy thích dùng loại giấy có hình vầng trăng sáng này. Hương liệu trên giấy cũng là loại hương liệu cô ấy thường dùng. Và việc Tang Kiều yêu thầm anh trai của mình cũng chỉ có những người quen thân với Tang Kiều mới biết. Tống Niệm Như cẩn thận xem xét, nhẹ nhàng nói, như Cẩm Ngọc đã nói, mảnh giấy này có lẽ thực sự là do Diệp tiểu thư viết. Nhưng tình hình này không phải rất kỳ lạ sao? Diệp tiểu thư hẹn Tang Kiều đến để nhìn thấy cảnh mình bị hại đến máu me thế này sao? Tống Niệm Như ngập ngừng một chút, nói, có thể là Diệp tiểu thư thực sự hẹn Tang Kiều, nhưng cô ấy không ngờ mình lại bị hại đến thế này. Tô Lưu Nguyệt thầm nghĩ, không đúng, Diệp tiểu thư cũng đã bị ai đó hẹn ra ngoài, và người hẹn cô ấy ra ngoài rất có thể là hung thủ. Trong tình huống này, làm sao cô ấy có thể hẹn Tang Kiều? Lúc này, mảnh giấy được đưa đến tay Chu Yến. Chu Yến nhìn qua, rồi trầm giọng nói, không đúng, mảnh giấy này không phải do Diệp tiểu thư viết. Mọi người đều sững sờ, đột nhiên nhìn về phía cô ấy. Chu Yến hít sâu một hơi, nói, nét chữ trên giấy rất giống của Diệp tiểu thư, nhưng có một số chi tiết thì không giống. Ví dụ như chữ kiến, gặp, cuối nét thường có thói quen cong lên một chút, nhưng ở đây thì không có. Ta lớn lên cùng Diệp tiểu thư, cùng nhau học đọc và viết, ta rất rõ nét chữ của cô ấy là như thế nào. Chu Vân Khắc ánh mắt sâu thẳm, lập tức nói, người đâu, đi lấy một bức thư tay của Diệp tiểu thư để so sánh kỹ. Lúc này, Trịnh Cẩm Ngọc và những người khác mới hiểu tại sao Chu Yến cũng bị gọi đến đây. Trịnh Cẩm Ngọc cười lạnh một tiếng, kèm theo sự châm biếm. Diệp tiểu thư thường nói với ta rằng trước đây cô ấy không có bạn. Hóa ra cô ấy đã lừa ta. Chu Yến im lặng một lúc, đột nhiên cười khổ, nói, ta thực sự không xứng là bạn của Diệp tiểu thư. Khi cô ấy bị bắt nạt, ta hoàn toàn không thể giúp cô ấy. Ta cũng muốn giúp cô ấy, nhưng sức mạnh của ta quá nhỏ. Cuối cùng ta chỉ bị bắt nạt cùng cô ấy mà thôi. Ta không thể làm gì được. Tô Lưu Nguyệt nhìn Chu Yến một lúc, rồi quay lại nhìn Tang Kiều, hỏi, khi ngươi đến gặp Diệp tiểu thư, có ai có thể chứng minh rằng khi ngươi đến, Diệp tiểu thư đã gặp nạn không? Tang Kiều mặt trắng bệch, nói, không, không có, Diệp tiểu thư đã bảo ta đến một mình, nên ta đã đến một mình, nhưng thị nữ của ta, Ngân Lộ và Ngân Châu đều biết chuyện này. Thậm chí, chính Ngân Châu là người phát hiện ra mảnh giấy này. Chỉ là người mở mảnh giấy là ta. Nếu ngươi không tin, có thể gọi Ngân Châu đến hỏi. Tô Lưu Nguyệt gật đầu. Hỏi tiếp, vậy ngươi rời khỏi Thanh Phong Cư vào khoảng thời gian nào chiều nay? Có lẽ vào khoảng 1 giờ chiều. Vì ta muốn nhân cơ hội dạo quanh biệt viện này. 1 giờ chiều, thời gian đó đủ để cô ta chuẩn bị hiện trường sau khi Diệp tiểu thư đến đình nghỉ. Tô Lưu Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi nhìn sang người tiếp theo, hỏi Chu Yến, Chu cô nương, ta biết ngươi và Diệp tiểu thư từng là bạn thân, đó là lý do tại sao chúng ta mời ngươi đến đây. Ngươi có thể kể về mối quan hệ giữa ngươi và Diệp tiểu thư không? Mắt Chu Yến đỏ hoe. Hai tay siết chặt thành nắm đấm, giọng đầy sự kìm nén. Mẫu thân ta và mẫu thân của Diệp tiểu thư là bạn thân từ khi còn trẻ. Vì vậy chúng ta lớn lên cùng nhau và rất thân thiết. Khi chúng ta lớn lên, dần dần quen biết thêm nhiều cô gái cùng tuổi. Vì Diệp tiểu thư nhút nhát, nên cô ấy nhanh chóng trở thành đối tượng bị bắt nạt. Diệp tiểu thư rất đau khổ vì điều này. Còn ta thì không thể giúp được gì. Những cô gái đó có xuất thân cao hơn chúng ta. Dù ta có muốn bảo vệ Diệp tiểu thư thì cũng chỉ là cùng bị bắt nạt với cô ấy mà thôi. Lúc đầu, ta và Diệp tiểu thư luôn dựa vào nhau, cùng nhau vượt qua khó khăn. Nhưng một ngày nọ, Diệp tiểu thư bất ngờ chạy đến, vui mừng nói với ta rằng, khi những người đó bắt nạt cô ấy một lần nữa, Trịnh Ngũ cô nương đã cứu cô ấy. Trịnh Ngũ cô nương còn nói rằng rất thích cô ấy, muốn kết bạn với cô ấy. Lúc đó ta cảm thấy có chút bất thường, nhưng thấy Diệp tiểu thư vui mừng như vậy, ta cũng vui mừng cho cô ấy. Hơn nữa, có Trịnh Ngũ cô nương bảo vệ, những người đó chắc chắn sẽ không dám bắt nạt cô ấy nữa. Ai ngờ, cô đột nhiên cắn răng, lạnh lùng nói, sau đó ta phát hiện ra rằng cô ấy bắt đầu giúp Trịnh Ngũ cô nương bắt nạt người khác. Cô ấy rõ ràng biết bị bắt nạt là như thế nào, nhưng lại đi bắt nạt người khác. Sắc mặt Trịnh Cẩm Ngọc thay đổi, hoảng hốt liếc nhìn Chu Vân Khắc, định nói gì đó, nhưng Chu Yến đột nhiên bùng nổ cảm xúc, lớn tiếng nói, ta rất tức giận, ta chạy đi chất vấn Diệp tiểu thư. Nhưng cô ấy lại nói rằng đó là điều mà Trịnh Ngũ cô nương nhờ cô ấy làm. Vì họ là bạn, nên cô ấy muốn giúp đỡ Trịnh Ngũ cô nương. Ta đã nói với cô ấy rằng, nếu cô ấy tiếp tục làm những việc đó, thì chúng ta sẽ không còn là bạn nữa. Từ đó, ta không nói chuyện với Diệp tiểu thư nữa, dù cô ấy có cố gắng làm lành với ta như thế nào. Ta cũng không muốn nói chuyện với cô ấy. Đó là lỗi của ta. Ta và Diệp tiểu thư lớn lên cùng nhau. Lẽ ra ta phải biết rằng cô ấy cũng rất đau khổ khi làm những việc đó. cô ấy không muốn làm vậy. Khi cô ấy bị bắt nạt, ta không thể cứu cô ấy. Nhưng giờ đây, khi cô ấy đang đấu tranh trong lòng, ta lại bỏ mặc cô ấy trong đau khổ. Cho đến khi Diệp tiểu thư cầu cứu ta, ta mới nhận ra mình đã tàn nhẫn đến mức nào. Thái tử điện hạ, tiểu nữ không muốn đứng nhìn thêm nữa. Chính Trịnh Ngũ cô nương đã hại Diệp tiểu thư đến mức này. Chắc chắn là cô ta. Cách chương.